Chàng ở rể hào môn. Chương 33, 33, giải quyết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong văn phòng, Tiêu Tình Tuyết trông thấy Thẩm Siêu Phong, liền vội vàng đứng lên, cung kính đi lên nghênh đón. Thẩm Tổng, ngài sao phải đích thân đến đây như thế? Hẳn là tôi nên đi tìm ngài ký hợp đồng. Trước đó cô quả thực không biết. Cũng may còn có trợ lý tốt sớm tới thông báo. Nếu không cô thật sự vẫn sẽ có chút trở tay không kịp. Nhìn bộ dạng Tiêu Tình Tuyết mặt mũi tràn đầy áy náy, Thẩm Siêu Phong càng sợ hãi hơn. Lập tức run sợ, vội vàng nói. Tiêu Tổng nói gì vậy? Ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngàn vạn lần chớ nói như vậy. Tôi là phải tìm cô mới đúng. Nhìn thấy Thẩm Siêu Phong khách khí khiêm tốn như thế, trong lúc nhất thời Tiêu Tình Tuyết có chút cảm thấy như đang mơ. Vô thức nhìn về phía Tề Dương. Không lẽ chuyện này cũng có liên quan đến anh? Thẩm Siêu Phong cũng chú ý tới Tề Dương. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngày hôm qua vội vàng, gặp qua mới một lần nên không có thấy rõ. Thiếu gia của gia tộc Tề gia, người giấu mặt kia muốn ông toàn lực trợ giúp người này. Tiêu Tổng, tôi lần này đến đây chính là cùng cô ký hợp đồng. Cô nhìn xem còn có vấn đề gì hay không? Nói cho tôi biết, tôi đều sẽ làm theo từng cái yêu cầu của cô. Cho dù là Tiêu Tình Tuyết đem tất cả lợi nhuận đều cầm lấy, Thẩm Siêu Phong cũng sẽ không dị nghị phản đối. Cảm ơn Thẩm Tổng, vậy cứ dựa theo bàn bạc trước đó mà làm thôi. Tiêu Tình Tuyết hết sức vui mừng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà có thể thuận lợi ký kết hợp đồng. So với người ta thì cô là người vui vẻ nhất. Thời điểm sắp ký hợp đồng, Tiêu Tình Tuyết mới phát hiện ra hợp đồng vẫn còn để ở văn phòng. Lập tức gọi điện thoại cho trợ lý. Nhưng mà trợ lý đã tìm một vòng cũng không tìm được bản hợp đồng ở đâu. Lại đột nhiên nhớ ra hình như là Tiêu Bạch đã lấy đi. Tiêu Tình Tuyết lập tức quyết định tự mình đi tìm một chuyến, cách chương.